phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, đệ 399 trang. Tây Vũ xem đến nheo mắt, ngăn chặn kinh hãi đi ra ngoài. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cũng may Hà Tía Tô Ngạn như cũ hôn mê. Liền chất vấn đại gia vì sao không cứu hắn, cơ hội đều không có, thực mau. La Hy cũng đi vào sân, cùng tiến đến, còn có mặt khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chủ bá nhóm, ban đêm Mục Nguyên nghỉ ngơi rất khá. Mỹ lệ mặt thậm chí nét mặt tỏa sáng, cố ý nói, có phải hay không muốn đem Hà Tía Tô Ngạn tế thiên? Đây là kẻ yếu kết cục, hỉ bà lạnh như băng trả lời. Đương nhiên, liền của hồi môn đều chuẩn bị không người tốt, không có tư cách trở thành thần tân nương, Mục Nguyên cười hạ. Có ý tứ, như thế nào chuẩn bị của hồi môn chuyện này đã rất rõ ràng. Ta tưởng hết thảy ở đêm nay liền sẽ kết thúc, Tây Vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ta nếu là ngươi, liền vô tâm tình quản đêm nay, Mục Nguyên đối diện thượng hắn ánh mắt. Biểu tình nháy mắt âm trầm, bởi vì Tây Vũ đêm qua thắng được thi đấu. Hắn có thể tùy ý bị loại trừ một người. Hiện tại xem ra, người này rất có thể chính là hắn, đã sớm nhớ thương chuyện này Triệu Trúc Xanh từ thủy đến cũng. Chưa nói chuyện, ngược lại tránh ở đám người xa nhất chỗ. Vẻ mặt sự không liên quan mình bộ dáng, hỉ bà cũng không ghét bỏ Mục Nguyên. Nhưng cũng không nhiều ra bất luận cái gì thưởng thức. Chỉ là trả lời hắn nói. Chỉ mong đi, A Cốt, đi bờ sông, A Cốt cấp những cái đó người giấy đánh thủ thế. Sau đó liền mang theo nửa chết nửa sống mà Hà Tía Tô Ngạn. Dẫn đầu đi ở phía trước mở đường, sao phảng phất hệ thống cũng ở phụ trợ Tây Vũ không song tâm tình. Trời mưa đến càng thêm lớn, nói cũng kỳ quái. Huyết Vũ đánh vào người giấy trên người, cũng không có đối chúng nó tạo thành bất luận cái gì phá hư. Ngược lại bắn khởi từng đóa đỏ tươi bọt nước, A Cốt thô lỗ mà đá tỉnh Hà Tía Tô Ngạn, Hà Tía Tô Ngạn ở chi giác khôi phục đồng thời. Đau đến phát ra thống khổ thanh âm, Khô Mộc tộc trưởng đánh đem màu đen ô che mưa. Đem ống thẻ đưa tới trước mặt hắn. Trừ, người bị sinh sôi chém đứt cánh tay có bao nhiêu đau. Chuyện này Hà Tía Tô Ngạn từ trước hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện giờ hắn rốt cuộc thể nghiệm tới rồi. Hoàn toàn là tam hồn tẫn tán. Thậm chí ngóng trông chạy nhanh kết thúc. Kêu thảm thiết nói. Ta không trừ. Ta không trừ. Làm ta chết đi. Tây Vũ hoàn toàn không nghĩ nhìn thấy một màn này. Trong lòng đổ đổ, có chút khó với hình dung cảm giác vô pháp phát tiết đi ra ngoài. Nhưng hắn nói đến bên miệng rồi lại có vẻ vô lực. Xin lỗi, không có thể tìm được ngươi. Ta rõ ràng đã chuẩn bị tốt ngươi hoa tai. Hà Tía Tô Ngạn trên mặt không có một tia huyết sắc. Cũng không biết hắn có hay không nghe rõ Tây Vũ giảng nói. Chỉ là chật vật trả lời nói. Tây Vũ ca, ta đau quá, làm hắn giết ta đi. Không cần tra tấn ta. Là Triệu Trúc Xanh. Triệu Trúc Xanh đem ta hại thành như vậy. Hắn chém đứt ta cánh tay. Ngươi làm hắn bị loại trừ được không? Ta cầu xin ngươi. Nói, hắn liền dùng mặt khác một con hoàn hảo tay đánh nghiêng Khô Mộc tộc trưởng ống thẻ. Khô Mộc tộc trưởng mặt vô biểu tình mà nhặt lên một cái thẻ. Mặt trên lạnh như băng viết hai chữ bảo cách, hôm nay khổ hình tựa hồ so ngày hôm qua muốn nổi danh. Một chút, ở sử ký ân bản kỳ trung liền có ghi lại. Vì thế trụ nãi trọng hình tích, có bảo cách phương pháp. Đây là đem người ở đồng trụ thượng sống sờ sờ bỏng chết thủ đoạn, mặc kệ. Mặt khác chủ bá nghĩ như thế nào? Tây Vũ hoàn toàn không có tâm tình đi thưởng thức khổ hình. Huống chi bị tra tấn người còn coi như hắn nửa cái bằng hữu, cho nên nàng xoay người đi rồi rất xa. Hoàn toàn không đi xem những cái đó người giấy giúp trụ A Cổ chuẩn bị các loại công cụ đáng sợ. Trường hợp nhưng cứ việc không muốn nghe. Hà Tía Tô Ngạn kêu thảm thiết vẫn là thực rõ ràng mà chui vào lỗ tai, không biết La Hy đi khi nào. Đến hắn phía sau, bỗng nhiên dùng sức cho nàng một cái ôm nói. Tính. Ta vốn tưởng rằng Hà Tía Tô Ngạn có nhiều hơn tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, sớm một chút bị loại trừ cũng ít làm hắn chịu chút tra tấn, nói. La Hy liền dùng đôi tay bưng kín Tây Vũ lỗ tai, nước mưa còn như muốn tả, Tây Vũ ngăn chặn trong lòng. Phẫn nộ cùng thất bại cảm, nghĩ kế tiếp 3 ngày trò chơi. Trong lòng thậm chí phiếm ra vài phần ghê tởm, hắn không nghĩ chơi. Thật sự không nghĩ chơi. Đi vào vân đài sau. Thế nhưng đầu một hồi sinh ra như thế suy sụp ý tưởng, vài phút qua đi. Khổ hình kết thúc, hạt tía Tô Ngạn thi thể bi thảm nằm ở bãi sông thượng. Cuối cùng bị chỉ người giấy vứt vào đỏ tươi trong nước, Hỉ Bà vừa lòng mà đá khô gầy xuống tay nói. Hảo, Sơn Thần đại nhân sẽ không trách móc. Hiện tại chúng ta còn có hai việc không có làm. Đệ nhất kiện, là Tây Vũ thắng được tối hôm qua đặc quyền. Không biết ngươi muốn cho ai từ trận này tân nương trong trò chơi bị loại trừ đâu. Tây Vũ ánh mắt đầu hướng Mục Nguyên. Mục Nguyên biểu tình âm trầm không chừng. Tuy rằng Tây Vũ rất muốn làm Mục Nguyên hiện tại liền biến mất. Nhưng hắn từ cặp hạt tía Tô Ngạn vừa rồi giảng nói. Liền nói, Triệu Trúc Xanh, cái này lựa chọn làm La Hy có chút không dám gật bừa. Hắn nắm Tây Vũ thủ đoạn đều. Người nghĩ kỹ, đích xác. Hiện tại làm Mục Nguyên bị loại trừ là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng Tây Vũ trả lời. Nào đó người sẽ không từ này cục trò chơi thuận lợi rời đi. Nhưng liền hiện tại đã chết. Có phải hay không quá dễ dàng? La Hy bật cười. Hảo đi. Người nói rất đúng. Triệu Trúc Xanh vốn tưởng rằng Tây Vũ nhất định sẽ nhằm vào Mục Nguyên. Trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng chúng chiêu chính là chính mình. Hắn cuống quýt muốn chạy. Lại bị kia mấy cái người giấy lắc mình đè lại. Chỉ có thể ở bãi sông thượng chật vật mà giãy giụa lên, Hỉ Bà xua xua tay nói. Xem ở hắn đêm qua chuẩn bị tốt của hồi môn phân thượng. Hình phạt liền miễn, trực tiếp quăng vào trong hồ đi, A Cốt bước nhanh tiến lên. Một đao chọc vào Triệu Trúc Xanh trái tim. Sau đó giống vứt bỏ cái gì rác rưởi dường như. Bóp cổ hắn liền đem hắn đẩy vào huyết hồ bên trong, trước sau bất quá vài giây thời gian. Trường hợp cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng chủ bá nhóm toàn vô phản ứng, ta đảo muốn nhìn. Đêm nay các ngươi tích cực không tích cực. Hỉ Bà lại cười quái dị. Hảo, hiện tại tới giảng chuyện thứ hai. Âm kiều trong trại có loại thực thần thánh đồ vật. Nó có thể liên tiếp mặt khác thế giới. Hy vọng các ngươi ở đêm khuya trước. Thông qua loại này đồ vật vì chính mình cầu phúc, Nhan Như Ngọc bị vừa rồi trường hợp sợ tới mức. Sắc mặt thảm đạm. Nghe vậy rốt cuộc buông che lại hơi thở tay. Cái gì đồ vật? Hỉ Bà trả lời. Đương nhiên là gương. Các ngươi thật sự là quá chỉ độn. Chương 144. Hết chương.